đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693. Tìm người, thiên cơ linh kính, làm giao trì tiên cảnh hai đại chí bảo bên trong duy nhất không có đủ ngăn địch năng lực linh bảo. Nó có càng năng lực đặc thù, khả quan kiếp trước kiếp này, nhưng ngược dòng bản cấu nguyên, càng có thể tại điều kiện thỏa mãn tình huống dưới, đến tất cả có thể nhìn thấy địa phương đi. Như thế năng lực, cũng là yêu tộc sợ hãi. Yêu giới vốn đã chuẩn bị khai hỏa lưỡng giới chi chiến, lại tại La Thiên Hạo Thổ bị thiệt lớn, từ đó về sau chỉ có thể đem kế hoạch gác lại. Bọn hắn nhu cầu cấp bách quá trình điều chỉnh nội bộ chiến lược. Năm đó La Thiên Hạo Thổ một trận chiến, tại yêu tộc có thể nói là diệt thế chi chiến, chiến tử vô số yêu hoàng, ngay cả 72 đường thiên yêu hoàng đều vẫn lạc tận nửa. Thậm chí ngay cả thánh giả đều nắm chắc tôn chết bởi trong đó. Trận chiến kia khiến yêu tộc nguyên khí đại thương. Năm đó yêu tộc sở dĩ dẫn đầu đối giao trì tiên cảnh động thủ, nguyên nhân liền ở chỗ Tây Vương Mẫu rơi vào cạm bẫy bị thương, cùng thiên cơ linh kính nhất định phải hủy đi. Nhưng kết quả lại là giao trì ngoan cường mà sống sót vẫn còn tồn tại. Kế năm đó mượn Trần Lương Sư sử dụng qua đi. Thiên cơ linh kính vào hôm nay lại một lần mở ra. Mộc Giao đứng tại lóe ánh sáng thiên cơ linh kính bên cạnh. Ánh mắt rơi vào một bên Chu Mạt Doanh trên thân. Chi thiên lâu lâu chủ. Nguyên lai có được chi linh thiên nhãn. Khó trách thế gian bí ẩn đều bị ngươi nắm trong tay. Chu Mạt Doanh cười nói. Đông cung chủ quá khen rồi. Còn có rất nhiều là chi linh thiên nhãn làm không được. Muốn chống cự chi linh thiên nhãn thăm dò, cũng không ít biện pháp. Tự nhiên không có khả năng bí ẩn gì đều có thể biết được. Chỉ bất quá, có thể ngăn cản thăm dò những biện pháp kia, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Mộc Giao nhìn về phía một bên Diệp Tiêu Tiêu, nói ra, xem ra địa phương ngươi phải đi không có tốt như vậy đi. Bản cung bắt đầu do dự phải chăng muốn mượn ngươi thiên cơ linh kính. Sử dụng thiên cơ linh kính, đi hướng một cái chỗ, nếu chỉ là bình thường chỗ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là tinh thần chi vực, yêu giới chờ đặc thù khu vực, kia hao tổn tất nhiên là cực lớn, mà bây giờ xem ra, Diệp Tiêu Tiêu địa phương muốn đi hiển nhiên không tầm thường. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, nói, không mượn, ta liền phá hủy ngươi Đông Cung. Mộc Giao nghe vậy cười một tiếng. Thật cũng không nói cái gì. Nàng đương nhiên sẽ không đổi ý. Bắt đầu đi. Mộc Giao tố thủ vung lên. Thiên cơ linh kính lập tức nổi lên gợn sóng. Đông cung mênh mông nguyên khí điên nhập trong đó. Mặt kính từ đục ngầu dần dần trở nên trong suốt. Lúc này, Chu Mạt Doanh trong mắt cánh hoa tách rời. Nàng nhìn chăm chú thiên cơ linh kính. Giữa hai bên sinh ra qua liên hệ. Mặt kính hóa thành một đoàn vòng xoáy. Tiêu Tiêu tỷ, có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi. Trần sư chỗ phương vị ta về sau không cách nào cung cấp ngươi. Cần chính ngươi đi tìm. Biết, Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Bàn tay nàng có chút nắm lên. Chợt tại Mộc Giao chỉ thị hạ đi vào vòng xoáy. Ta tới tìm ngươi. Đường Diệp Tiêu Tiêu xuyên qua thiên cơ linh kính. Mộc Giao mới nhìn hướng về phía một bên Chu Mạt Doanh. Nàng muốn nói lại thôi. Đoán chừng cho dù hỏi cũng sẽ không trả lời. Thế là Mộc Giao hỏi. Chu cô nương về sau dự định như thế nào? Ở chỗ này chờ nàng. Chu Mạt Doanh lắc đầu. Nói, ta muốn về La Thiên Hạo Thổ. Tiêu Tiêu tỷ về sau sẽ tự mình trở về. Đã phía kia thế giới chính là Trần Sư chỗ tạo. Kia Trần Sư tự có biện pháp trở về. Nghĩ đến cũng không cần nàng lo lắng. Mộc Giao hỏi. Có thể làm phiền Chu cô nương dùng chi linh thiên nhãn nhìn một chút Ly U tộc. Ly U tộc, Chu Mạt Doanh khẽ giật mình. Mộc Giao trầm giọng nói. Ly U tộc vị kia mặc dù đánh một trận bại chiến. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Những năm gần đây mai danh ẩn tích. Có lẽ tại làm một chút dự định. Nghe vậy, Chu Mạt Doanh thì cười khổ nói. Đông cung chủ, trên thực tế đoạn trước thời gian ta liền thử qua. Lì U tộc bây giờ bị phong tỏa, nếu không có tương quan một vài thứ, dù cho ta có chi linh thiên nhãn cũng vô pháp nhìn trộm trong đó. Mộc Dao lại nói ra. Kia nếu là bản cung trên tay có Ly U tộc yêu hoàng thiên nhân tàn hồn đâu? Chu Mạt Xanh nao nao. Chợt chân thành nói. Kia có lẽ được sự giúp đỡ của thiên cơ linh kính. Có thể thử một lần. Thế là Mộc Dao liền nói ra. Vậy liền làm phiền Chu cô nương. Nếu có cái gì cần, đều có thể cùng bản cung sách. Được, Chu Mạt Xanh đồng ý. Liên quan tới Ly U tộc sự tình, nàng tự nhiên là muốn biết. Có lẽ vị kia Ly U cổ tổ đang mưu đồ thứ gì. Có thể biết một chút bí ẩn đối tương lai tất nhiên là có trợ giúp. Cùng lúc đó, tại luân hồi chi cảnh bên trong, nữ tử bỗng nhiên từ cao vạn trượng không rơi xuống. Nàng khẽ nhíu mày, trên không trung dừng lại. Phương thế giới này, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được không có gì sánh kịp lực ước thúc. Nếu là đổi những người khác tiến đến, chỉ sợ ngay cả thu nạp nguyên khí đều làm không được. Mà nàng mặc dù có thể làm được, nhưng cũng không thể gióng trống khua chiêng. Nếu không sẽ đối với cái này giới tạo thành hư hao. Diệp Tiêu Tiêu đem tự thân khí tức cùng phương thế giới này ngăn cách. Để tránh quấy rầy đến người kia. Hắn ở đâu đâu? Diệp Tiêu Tiêu đem thần hồn cảm giác khuếch tán. Che hướng phương xa. Nàng rơi vào một vùng thung lũng bên trong. Sau đó bắt đầu mình tìm người hành trình. Chỉ bất quá. Tại một tháng sau. Diệp Tiêu Tiêu ẩn ẩn có chỗ phát giác. Nàng nhíu lại lông mày ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời lại có một đạo kỳ dị cảnh tượng. Giống như là bên kia bờ sông lại một phen khác phong cảnh. Mà trong đó có một thân ảnh. Làm nàng yên lặng con ngươi trở nên sinh động. Diệp Tiêu Tiêu bay lên không. Lập tức xuyên qua kia cảnh tượng. Nàng nhìn về phía trước mắt áo bào đen đạo nhân. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi làm sao tại cái này? Mà trước mắt vị này áo bào đen đạo nhân trong mắt tựa hồ có nghi hoặc. Ngươi nhận lầm người. Không, ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Diệp Tiêu Tiêu liền bị một cỗ kinh khủng thiên uy ngăn lại. Thiên khung nứt toác ra, mà nàng cũng lập tức đã nhận ra thời không dị thường. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt rơi vào kia quen thuộc trên bức họa, nguyên thủy vạn tượng đồ. Diệp Tiêu Tiêu vừa nhìn về phía trước mắt áo bào đen đạo nhân. Đáy lòng có đáp án, thì ra là thế, trước mắt mảnh này thời không chính là quá khứ chi cảnh. Nơi này nên là hắn U Minh phân thân trước khi đến Bạch Gia tổ địa thương đảo trên đường. Người không thuộc về nơi này. Trở về đi. Diệp Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện. Chỉ là thi triển Thái Minh thần đạo. Triển khai vô pháp chi giới. Sau đó mới mở miệng. Ta giúp ngươi. Ngươi vì sao giúp ta? Diệp Tiêu Tiêu muốn mở miệng. Nhưng cũng không thể mở miệng. Nếu không thiên đạo chi uy sẽ cực kỳ suy yếu vô pháp chi giới. Nàng muốn cùng người trước mắt chờ lâu một hồi. Thế là áo bào đen đạo nhân hỏi. Ba người này có thể hay không làm phiền các hạ giúp ta một chút sức lực? Được, Diệp Tiêu Tiêu cười ứng thanh. Đã cách nhiều năm, mặc dù còn không có tìm tới ngươi, nhưng cũng coi là nhìn thấy ngươi. Như thế, làm nàng tâm tình có chút phấn khởi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu tràn đầy nhiệt tình. Nàng nhìn về phía xa xa địch nhân. Lập tức giết tới. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu còn chưa khôi phục tất cả của mình thịnh trạng thái. Năm đó đạo tổn thương đến nay chưa lành. Bất quá lấy nàng thực lực bây giờ muốn đối phó hợp đạo thiên nhân cũng dư xài. Ta, chấm ngoặc kép, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ về sau. Diệp Tiêu Tiêu còn muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lại bị áo bào đen đạo nhân đánh gãy. Người cần phải trở về. Diệp Tiêu Tiêu nhếch môi. Có chút không muốn. Nhưng biết đối phương là vì mình tốt. Tiếp tục chờ đợi. Rối loạn thời không ảnh hưởng sẽ thêm tại trên người nàng. Áo bào đen đạo nhân nói ra. Hữu duyên gặp lại. Cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu vẫn là không nhịn được. Hắn giờ phút này còn không biết Diệp Thanh Trúc tồn tại. Tối thiểu muốn trước chừa cho hắn một điểm ấn tượng tốt. Để hắn nhiều nhớ mình một chút. Thật là nói cho hắn biết cái nào danh tự. Không thể nói Diệp Tiêu Tiêu. Nếu không đối ngay lúc đó mình rất bất lợi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu lập tức mở miệng. Ta gọi Thanh, chấm ngoặc kép, ầm ầm, quả nhiên, có thể truyền lại tin tức chỉ có ngần ấy. Diệp Tiêu Tiêu có chút tức giận, muốn đi đem thiên đạo làm thịt. Cuối cùng áo bào đen đạo nhân nói ra, trở về đi. Diệp Tiêu Tiêu chỉ có thể lưu luyến không rời địa rời đi. Nàng trở lại trong núi, nhìn xem phương xa, nhìn một cái không sót gì sơn phong. Nàng không khỏi oán trách, người đến cùng ở đâu a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.